Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 306. Ta tên lường gạt này đến thành thật khuyên Kỳ tiểu thư một câu, đi đêm nhiều, chung quy sẽ đụng vào quỷ. Không khéo, ta vừa vặn tính tới, ngay tại tối nay giả thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải kết thúc sau, Kỳ tiểu thư sẽ có một trận đại kiếp, có lẽ ta có thể bớt 95% bán ngươi một cái phương pháp phá giải nha. Kỳ Mỹ Lâm lúc này cười ra tiếng, hắc, thật là cười chết người. Ta vào giới giải trí lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ngươi vậy ngu ngốc, các ngươi hoàn cầu hiện tại đã đọa lạc đến liền thứ người như vậy đều thu rồi sao? Chờ Kỳ Mỹ Lâm đều đã giễu cợt không sai biệt lắm, Diệp Y Y mới ra ngoài làm xuống người hiền lành, tốt rồi, Mỹ Lâm. Thấy Diệp Y Y lên tiếng, Kỳ Mỹ Lâm lúc này mới cấm khẩu, quay lại thân đi, cùng loại người như ngươi nói chuyện đều thấp xuống thân phận của ta, ngươi hù dọa nàng, Hàn Tiện Vũ hỏi. Diệp Quản Quản nhíu mày, ngươi đoán. Hàn Tiện Vũ mặc dù không lên tiếng, bất quá trong lòng tự nhiên chỉ coi Diệp Quản Quản là thuận miệng hù dọa người. Trung gian cắm một đoạn ca múa biểu diễn sau, đến tối nay áp trục nữ hoàng điện ảnh giải thưởng lớn. Đoạn phim đất liền tiếp theo quảng bá rồi mấy bộ bị đề danh phim. Phương Mẫn, một phong đến từ Paris tin. Kỳ Mỹ Lâm, mẹ của ta. Thẩm Nhu, sâu cung. Kiều Khả Hâm, Tỉnh Thù Truyện. Một nam một nữ hai vị người chủ trì ở phía trên một xướng một họa. Nam, trời ạ. Thật sự là quá khẩn trương. Lần này giả thưởng Kim Lan nữ hoàng điện ảnh người đoạt được rốt cuộc sẽ là ai chứ? Nữ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, vội vàng công bố đi. Mọi người đều đã không thể chờ đợi. Nam, không bằng ngươi tới đoán một cái sẽ là ai đi. Nữ, cái này cũng quá khó đoán đi. Ta có thể không đoán ra được, có thể hay không cho điểm nhắc nhở. Hai cái người chủ trì trò chuyện bỏ tới là không nói cho cùng là ai, gấp đến độ dưới đài tất cả mọi người đều đưa cổ dài, bất quá, hiển nhiên phe làm chủ muốn chính là thứ hiệu quả này. Trên đài màn ảnh lớn bị chia làm bốn cách, bốn cái đề cử người bất đồng phản ứng tất cả đều hiện ra ở tất cả người xem trước mắt. Mãi đến Huyền Niệm cửa hàng đến không sai biệt lắm, người nam chủ trì mới nhả ra nói. Được rồi, nhìn tại mỹ nữ thỉnh cầu phần trên, nhắc nhở ngươi một cái, trúng thưởng người tên là ba cái chữ. Nữ chủ nhân lập tức thở dài nói, qua, nhắc nhở này rất lớn nha. Đây chẳng phải là nói, trúng thưởng người là Kỳ Mỹ Lâm cùng Kiều Khả Hâm trong một vị. Nương theo lấy lời của người chủ trì, mọi người dưới đài cũng là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều hướng về Kiều Khả Hâm cùng phương hướng của Kỳ Mỹ Lâm nhìn lại. Nhắc nhở này nào chỉ là lớn A, đã coi như là trực tiếp công bố đáp án đi. Sắc mặt của Kiều Khả Hâm nhất thời đen trầm thêm vài phần, bất kể là ai, nàng cũng không hy vọng là Kỳ Mỹ Lâm cái này đối thủ một mất một còn. Nhưng bây giờ kết quả đã thành định cục, không cần nghĩ cũng biết quay đầu Kỳ Mỹ Lâm sẽ làm sao giễu cợt nàng. Về phần hàng trước Kỳ Mỹ Lâm, Diệp Y Y, Cố Việt Trạch chờ Hoàng Thiên giải trí nghệ sĩ, trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Kỳ Mỹ Lâm càng là mấy có lẽ đã khó nén vẻ vui mừng. Bên cạnh quá mức thậm chí đã có nghệ sĩ bắt đầu chúc mừng nàng. Lâm Giai Âm mỉm cười chúc mừng, Lâm tỷ, chúc mừng. Kỳ Mỹ Lâm hướng về phía sau nhìn một cái, sau đó cố ý mở miệng nói, đừng vội chúc mừng, còn không có công bố câu trả lời, nói không chừng nữ hoàng điện ảnh là có thể hâm cũng không nhất định chứ. Bởi vì giờ khắc này máy thu hình đều hướng ngay, Kiều Khả Hâm chỉ có thể nhịn không có tại chỗ cùng với nàng trở mặt, chẳng qua là trong lòng một trận không nói ra được trầm muộn đè nén. Xuất đạo tới nay, nàng đã cố gắng, theo không có bất kỳ người nào thấy qua, chỉ có che ngợp bầu trời theo gió đen, nàng thậm chí đều đã bắt đầu hoài nghi, nàng trả những thứ kia có đáng giá hay không. Một bên sắc mặt của Hàn Tiện Vũ cũng có chút tiếc nuối, cười khổ nói, không nghĩ tới lần này Hoàng Thiên giải trí thật đúng là cầm song quan rồi. Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ, alo, hai người các ngươi đối với bản đại sư trình độ liền như vậy không tín nhiệm a. Kiều Khả Hâm biết Diệp Quảng Quảng là muốn trêu chọc chính mình vui vẻ, chẳng qua là, giờ phút này tâm tình của nàng thật sự là không cách nào quên được. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu nàng liền không nên ôm lấy cái gì buồn cười cái gọi là diễn viên tín niệm cảm giác cùng nghề nghiệp mộng tưởng, không bằng nhẹ nhàng thoải mái tiếp tục làm bình hoa, tiếp tục kiếm tiền của nàng, tốt rồi, không thừa nước đục thả câu, lại vòng vo, các ngươi phỏng chừng muốn hướng trên đài ném trứng gà, phía dưới, liền do chúng ta tiền nhiệm nữ hoàng điện ảnh, Khâu Nguyệt, Khâu đại mỹ nhân cho mọi người công bố câu trả lời đi. Thật ra thì mới vừa người chủ trì nhắc nhở đã đợi với công bố câu trả lời, chúng người cũng đã không có khẩn cấp như vậy. Khâu Nguyệt đứng ở trước mặt micro, mở ra trong tay phong thư, một giây kế tiếp, đáy mắt dường như xẹt qua vẻ kinh ngạc, dừng lại một chút sau, tiếp tục mở miệng nói, thứ 46 giới, giả thưởng Kim Lan, tốt nhất nữ chủ người đoạt giải là. Nương theo lấy Khâu Nguyệt công bố giải thưởng âm thanh, hàng trước Kỳ Mỹ Lâm một bên đáp lại bên người mọi người chúc mừng, một bên khêu một cái tóc mai tóc, chậm rãi đứng lên. Tốt nhất nữ chủ người đoạt giải là Tỉnh Thù Truyện, Kiều Khả Hâm.